quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mũi sắt hơi hình tam giác trên đầu thuyền giống như một thanh kiếm sắc bén cắt qua sóng, bay qua biển, chỉ để lại những gợn sóng màu trắng ở phía sau. Những gợn sóng này kéo dài đến cực bắc, thật lâu sau vẫn chưa thể lắng lại. Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đó, mọi người không nhịn được mà cảm thán. Ngay cả Kim Phi cũng không ngờ là tốc độ của thuyền bọc thép lại nhanh như vậy. Mặc dù chưa có được số liệu trực tiếp, nhưng dựa trên tình huống trước mặt thì có thể nhìn ra được là tính năng của thuyền bọc thép tốt hơn mong đợi trước đó của Kim Phi. Thiết Trùy, sắp xếp người cưỡi ngựa đi thêm một lần nữa. Kim Phi quay đầu lại nói, vâng, vì để kiểm tra tốc độ, ngựa chiến đã được chuẩn bị từ lâu bên cạnh cầu tàu trên bãi biển. Thiết Trùy trả lời một tiếng rồi vẫy tay với bên dưới. Nhân viên hộ tống ở bên dưới đã nóng lòng muốn thử từ lâu. Nhìn thấy cử chỉ của Thiết Trùy thì lập tức nhảy lên trên. Ngựa chiến, mạnh mẽ nâng bụng ngựa lên một chút. Ngựa chiến lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo về phía nam dọc theo bờ cát trên bãi biển. Chẳng mấy chốc, ngựa chiến và thuyền bọc thép biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nửa giờ sau, nhân viên hộ tống đã quay lại. Nhưng mọi người phát hiện ra con ngựa chiến dưới mông của hắn không phải là con ngựa vừa rồi. Con ngựa hắn cưỡi lúc vừa rồi có màu xám. Nhưng bây giờ con ngựa hắn cưỡi quay lại có màu đỏ thâm. Nhân viên hộ tống đi vào bên dưới cầu tàu, buộc ngựa vào cọc gỗ, sau đó nhanh chóng đi lên cầu tàu. Con ngựa mà ngươi cưỡi lúc vừa rồi đâu rồi? Thiết Trùy tiến tới nghênh đón hắn và hỏi. Con ngựa đó mệt quá, ta sợ cưỡi nó vội vã về báo tin thì nó sẽ mệt chết. Đi ngang qua hợp tác xã mua bán số 7 phải đi đổi một con ngựa để quay lại. Nhân viên hộ tống giải thích. Thiết Trùy gật đầu, rồi hỏi. Thế nào rồi? Thế nào? Tốc độ của ngựa chiến hay thuyền bọc thép nhanh hơn? Lỗ tai của mọi người xung quanh cũng dựng lên. Ngay cả Kim Phi cũng quay lại nhìn về phía nhân viên hộ tống. Lúc đầu là tốc độ của ngựa chiến nhanh hơn, chỉ mất 2 dặm đã đuổi kịp thuyền bọc thép. Nhưng sau khi chạy 7, 8 dặm thì ngựa chiến đã mệt mỏi, không chạy được nữa, thuyền bọc thép lại vượt qua ta. Nhân viên hộ tống nói, khi chúng ta đến đài tiết gia ở phía đông, ngựa chiến không còn chạy được nữa, ta cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của thuyền bọc thép nữa, cho nên không đuổi theo nữa, tới hợp tác xã mua bán số 7 để đổi ngựa rồi quay lại. Kim Phi nghe vậy thì âm thầm gật đầu, tình huống này cũng đúng như những gì y dự đoán, ngựa chiến có sức bật rất mạnh, mà thân của thuyền bọc thép rất lớn, cho nên dù nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh hơn ngựa chiến khi vừa mới bắt đầu chạy được. Nhưng thuyền bọc thép sử dụng động cơ của máy hơi nước làm động lực để chạy. Chỉ cần không có trục trặc gì thì nó có thể chạy bằng cách thêm than vào nồi hơi và nó sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Đây là sự khác biệt giữa máy móc và sức lực tích trữ. Và nó cũng là lý do mà Kim Phi đã bỏ ra cái giá lớn như vậy để chế tạo thuyền bọc thép. Tiên sinh, thuyền bọc thép thật sự quá mạnh, thậm chí đến ngựa chiến cũng không thể vượt qua được. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ.VN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.